1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, thay đổi. Vũ Đức Hoa, những người này ở đây trong nước đã có lực ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt là Thẩm Đạo Như tại Hương Cảng cứu thị hành động bên trong. Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đã chen vào Hương Cảng phú hào bảng. Xem như danh lưu, người hữu tâm đều sẽ chú ý. Tại trong hôn lễ thời điểm, Lý Hòa liền sợ Lưu Bảo Dụng nhìn thấy hai người kia sẽ có bao nhiêu dư ý nghĩ. Hắn vẫn là hy vọng là một cái tiểu trong suốt, bình tĩnh qua cuộc sống của mình. Nhưng là hiện tại Lý Hòa ngược lại không lo lắng. Vĩnh viễn không có tường nào gió không lọt qua được. Biết kỳ thật cũng không có gì. Hắn một không giết người, hai không phóng hỏa, ba không vi quy, bốn không phạm pháp, tự nhiên có thể yên tâm thoải mái. Đi đại trên đường cái, có lẽ hắn chỉ là cái phổ thông người qua đường a. Mà dù sao vẫn là cái không phải chứ danh vật lý học người. Hắn vẫn là có lợi dụng giá trị. Hắn sợ nhất là hắn không có một chút giá trị lợi dụng. Đương nhiên, hắn giá trị lợi dụng không chỉ ở vật lý học lên. Giá trị của hắn hắn đều đã dùng hành động thực tế hướng Lưu Bảo Dụng chứng minh. Lý Hòa gần nhất tại xung quanh đại học thấy được càng ngày càng nhiều đen thúc thúc cùng quốc gia khác du học sinh, liền có thể đoán được Lưu Bảo Dụng những người này súng ống đạn được bán rất chạy. Âu Mỹ vũ khí quá đắt, Tô Liên phục vụ hậu mãi qua hố người, đen thúc thúc vẫn là thích Trung Quốc tạo. Có khi không thể không bội phục đen thúc thúc, 59 thức xe tăng đều có thể khai lật xe. 69 thức xe tăng như thế cái nhẫn nhịn ngốc đại hắc cũng có thể khai nằm sấp ổ. Con thỏ tới cửa sửa chữa tu phiền, thế nhưng là phục vụ hậu mãi còn được làm a. Dứt khoát vung tay lên, để đen thúc thúc phái người đến học tập, nguyên bộ hạng mục, tay nắm tay dạy, bao giáo bao hội. Học không được miễn phí lại học, học được cho đến, miễn trừ hộ khách nỗi lo về sau. Vì lẽ đó ta thỏ súng ống đạn được phục vụ hậu mãi tại trên quốc tế vẫn là tiếng lành đồn xa. Làm tương đương hoàn mỹ, người mua mua an tâm, dùng yên tâm, nhìn thấy nhiều như vậy du học sinh, Lý Hòa vẫn là thật vui vẻ. Dù là Lưu Bảo Dụng những người này chỉ cấp hắn mấy ngàn Mỹ kim phí dịch vụ, hắn cũng không để ý, dù sao xem như có cái ô dù. Hắn vừa lái xe, vừa suy nghĩ chuyện, nhưng thật ra là càng nghĩ càng trong lòng nắm chắc. Xe vừa qua khỏi một cái giao lộ, thấy hai bóng người rất là quen thuộc. Xe dịch chuyển về phía trước một điểm, nguyên lai là Tiểu Uy. Bên cạnh mặc váy theo bóng lưng vừa nhìn liền biết là cái nữ hài tử. Tiểu Uy yêu đương rồi. Như thế bát quái sự tình, không đi vây xem, không phải là phong cách của hắn. Hắn lái xe hơi lặng lẽ đi theo hai người đằng sau. Hai người giống như tại cãi nhau, vừa đi bên cạnh ngừng. Tiểu Uy muốn đi, lại bị nữ hài tử kéo lại. Hắn muốn dùng sức tránh thoát, cũng chưa dãy dụa mờ. Lý Hòa xem xét cái này không được. Tiểu tử này không thể ăn xong miệng một vòng không nhận nợ a. Cái này không thể được. Hắn muốn đi cứu vãn hai cái này cừu non đi lạc. Nữ hài tử đột nhiên không lôi kéo Tiểu Uy, lại dùng cánh tay lau con mắt, tựa như là khóc, nàng chú bước lộ ra bên mặt. Lý Hòa rốt cục nhìn thanh, nguyên lai là Dương Phú Quý. Nàng ăn mặc giày sang đan, váy bò cao cao, Lý Hòa kém chút không nhận ra được. Lần thứ nhất gặp nàng mặc như thế tử, Lý Hòa ngây ngẩn cả người một hồi, chỉ tới phía sau xe theo lên loa thúc giục, hắn mới tiếp tục hướng phía trước mở. Ai, hai người các ngươi có khỏe hay không? Tại đại trên đường cái lăn tăn cái gì đỡ? Lý Hòa đuổi kịp hai người, hướng ngoài cửa sổ xe hai người lớn tiếng quát lớn. Hắn trước kia liền thật đáng thương Dương Phú Quý đứa nhỏ này. Hiện tại biết nàng là nữ hài tử, liền càng thêm phải nhốt soi. Tiểu Uy nói, ta không chọc giận nàng, là chính nàng nhất định phải quấn lấy ta. Lý Hòa cho một cái không tín nhiệm ánh mắt, sau đó ánh mắt trôi hướng Dương Phú Quý. Chuyện gì? Không có việc gì. Dương Phú Quý nhanh chóng trả sát nước mắt, rốt cục không khóc. Ca, ngươi xem đi, ta quả thật không chọc giận hắn. Chính hắn thích khóc, cùng cái đàn bà đồng dạng. Dương Phú Quý chính mình cũng thừa nhận không sao. Tiểu Uy nói chuyện thời điểm lưng đều đứng thẳng lên rất nhiều. Thật, Lý Hòa là không tin. Hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết đứa nhỏ này. Tính tình cứng ngắc lấy đâu. Giữa mùa đông cóng đến phát run, cũng sẽ không hô cái khuất. Làm sao lại tùy tiện khóc. Mắt thấy nàng chẳng những làm nữ hài tử mặc, cũng làm nữ hài tử cách ăn mặc. Cái trán không còn là bên trong phân, mà là cùng rất nhiều nữ hài tử đồng dạng tóc ngắn tóc cắt ngang trán. Khuôn mặt thanh tú, làn da hơi đen, tính không được xinh đẹp, nhưng là từ cái kia nho nhỏ lông mày chữ nhất ở giữa lộ ra một luồng khí khái hào hùng. Lý Hòa cũng là vui mừng, đứa nhỏ này cũng dài vóc dáng, cũng không còn thấy lúc trước đơn bạc, còn giống như tại phát dục đâu. Tiểu Uy nói, đương nhiên là thật, chính hắn liền thích khóc, ngươi mới thích khóc. Dương Phú Quý phản bác, chưa để ngươi nói chuyện. Lý Hòa thần Tiểu Uy một chút, ôn hòa hỏi Dương Phú Quý, ngươi nói, hắn làm sao chọc giận ngươi, ta thay ngươi đánh hắn. Dương Phú Quý vẫn là cúi đầu nói, không có. Lý Hòa đối đứa nhỏ này không có cách, lúc này mới một lần nữa hỏi Tiểu Uy, ngươi nói lời nói thật, không phải lão tử thật gọt ngươi. Tiểu Uy hơn nửa ngày mới ấp à ấp úng nói, ta chính là nói nàng là nam nhân bà nha, nàng liền khóc sướt mướt dắt ta không cho ta đi. Lý Hòa không cao hứng, nói, cho người ta xin lỗi. Tiểu Uy không vui lòng, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, ca, về phần nha, 3, 2, Lý Hòa mở cửa xe, làm bộ muốn xuống xe, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lý Hòa cũng bắt đầu đếm số. Tiểu Uy tự nhiên sợ bị đánh, hắn không ít chịu qua đánh, cuống quýt liền hướng Dương Phú Quý xin lỗi. Sau đó thì sao? Về sau cũng không tiếp tục chọc giận nàng khóc. Tiểu Uy tâm không cam tình không nguyện nói bổ sung. Dương Phú Quý phốp thử cười một tiếng, đây chính là chính ngươi nói. Tiểu Uy bất đắc dĩ gật gật đầu, vâng vâng vâng, ta nói về sau không chọc giận ngươi. Đúng, ngươi nhìn nhiều như vậy tốt, đây mới là tương thân tương ái người một nhà. Lý Hòa hài lòng hỏi Dương Phú Quý, sư phó ngươi đâu, ta đưa ngươi đi. Dương Phú Quý nói, sư phụ ta đi xem bằng hữu, ta ở chỗ này chờ hắn trở lại đón ta. Vậy chính ngươi chú ý an toàn. Lý Hòa nói xong cũng khởi động xe. Ca, ca, ngươi chờ ta một chút a, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tiểu Uy cuống quýt đi theo đằng sau đuôi xe đằng sau đuổi. Lý Hòa giả vờ như có tai như điếc, thẳng lái xe của mình. Hà Phương hôm nay mặc là một kiện ngắn thân váy, bồng bồng váy bản thân lập thể cảm giác, để cái mông của nàng lộ ra càng thêm đẹp mắt nhếch lên. Lý Hòa chỉ có thể nhịn xuống không nhìn, theo ở lòng ngứa ngáy, cảm thán thời gian khổ cực lúc nào là cái đầu. Đến, nàng dâu, hôn một cái, chờ một hồi hãy nói. Họ Hà, ngươi thật thay đổi, hiện tại lúc ngủ tay cũng không thể sát bên nàng bụng. Ít thói chút vô dụng, Hà Phương ngay tại mở cái kia phiến vườn rau xanh bên trong làm cỏ. Chỉ vào trên đất thùng nước nói, cho quả cà tưới nước. Lý Hòa phàn nàn nói, trước hôn nhân lấy ta làm bảo, cưới sau lấy ta làm cỏ a. Hà Phương tức giận, ngươi nếu là thật nhàn nhàm chán, mau đem quần áo tẩy. Ai, Lý Hòa vừa dội lên hai thùng nước, lại không muốn làm, xoay người rời đi. Hà Phương hô, ngươi làm gì a? Còn không có tưới xong đâu. Ngươi người này trợ lý làm sao không đầu không đuôi. Lý Hòa quay đầu lại nói, ta đi mua máy giặt.